Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, chương 384, Tứ Đại Cửa Ải. 2. Một quả mầm móng muốn nảy mầm, cần thứ gì không chỉ có là nội bộ điều kiện, càng cần hơn ngoại giới đại thiên địa phù hợp. Bây giờ, hắn chính là muốn là cái kia đạo loại, cấu trúc thân thể con người thiên địa, làm chúng nó nảy mầm, mọc rễ. Nảy mầm, gieo xuống đại đạo chủng, trưởng thành bất hủ cây, nở rộ không diệt hoa, kết xuất vô thượng quả, lấy người nhìn trời, thiên nhân hợp nhất, ta chi thể, chính là vũ trụ này chi hình thể, ta chi khí, chính là tượng hình giới này vũ trụ diễn biến, nguyên khí diễn hóa, ta chi thần, chính là vạn đạo chi hội tụ, thiên địa chi căn bản, ta chi tâm, chính là chúng sinh chi linh tính. Vạn vật chi ý chí, thiết lập tứ đại cửa ải thể quan, khí quan, thần quan, tâm quan, tiếng nói của hắn phảng phất xúc động cái gì, bên trong trời xanh có kiếp quang đang lóe lên, hỗn độn lôi đình ở dưới hàng, muốn hủy đi tất cả, mà giờ khắc này cơ hoàn vũ phảng phất ở vào một loại bên trong trạng thái huyền diệu, dung ra đại đạo chấn động, những nơi đi qua, tất cả đều bị lắng lại. Không có chút nào để ý, chí cường thân thể đang chấn động, xương của hắn, huyết nhục của hắn gần đều ở chấn động, giờ khắc này tại thuế biến, được trao cho một loại thần tính, đó là tinh nguyên ngưng tụ, diễn hóa mới ý cảnh, xương, thịt, gân, máu, là tinh nguyên sự sống ngưng tụ, hiển lộ tại thế gian, dựng lên thể xác của ta, trường tồn nơi này giới, tại thể nội. Có vô số khiếu huyệt, thoáng như là điềm báo ức tinh thần so với vũ trụ mênh mông. Vốn là tiềm ẩn tại chỗ sâu nhất, lúc này cũng hiển lộ ra, từng cái đều ở tỏa hào quang rực rỡ. Cái kia tu di tại giới tử, khiến chính bản thân hắn đều tựa như biến thành một cái sáng chói huy hoàng tới cực điểm vũ trụ. Mà cái kia từng cái kinh mạch, giờ phút này tản ra hào quang, vận chuyển trong cơ thể sinh mệnh chi năng. Chống đỡ lấy lực lượng truyền lại, khiếu huyệt cùng kinh mạch, giấu giếm thể nội, ẩn mà không phát, cùng bên ngoài hiển thân thể xác liên động, hiển lộ rõ ràng lực lượng ở thiên địa. Một là hiển, một là ẩn, hiển ẩn tương hợp, thành tựu ta chi thể. Trong tiếng hét vang, cơ hoàn vũ thân thể đang phát sáng, đếm không hết tồn tại ở những cốt nhục đó gân máu. Khiếu huyệt gân mạch ở giữa môn đều ở mở ra. Vô số thanh quang đổ xuống mà ra, toàn bộ thân thể đều nhận tầm bổ, lúc đầu chạy tới cực hạn thân thể, thậm chí bắt đầu có lột xác dấu hiệu, hơi động tác, liền xé rách đại vũ trụ, đây không phải cố tình làm, dựa vào lực lượng kinh khủng đi phá hư, mà là một loại bản năng, liền theo vùng vũ trụ này thiên địa đại đạo vận chuyển quy tắc mà động, tạo thành hậu quả như vậy, đây là hắn thể. Đi vào một cái không biết lĩnh vực, có lẽ chân chính va chạm kém xa đại đế thân thể. Nhưng là ở trên thần diệu lại không chút thua kém, chỉ là hiện tại khuyết thiếu đầy đủ cảnh giới đi chèo trống. Ngũ tạng cộng minh, vận chuyển ngũ hành, hắn tại quát nhẹ, trong cơ thể đạo cung mông lung, bên trong tinh khí giờ phút này bị phản bản quy nguyên. Từ dưỡng ngũ tạng. Sau đó trong cơ thể tất cả nguyên khí đều hứng chịu tới ngũ tạng khống chế. Vận chuyển tạo hóa, chúa tể các loại nguyên khí diễn biến cùng thăng hoa, thống hợp nhân thể tiểu thiên địa vận chuyển. Sau đó, cái kia trong vận chuyển ngũ hành, bị diễn hóa càng xâm nhập thêm, dính đến tầng thứ cao hơn. Ngũ hành tương sinh, không khô truyền, ra đời một loại siêu việt tính lực lượng, dung nạp vũ trụ diễn biến quá trình. Từ đó sinh ra, nhưng lại siêu việt cấp bậc kia. Lục phủ quy nguyên, thực khí trường sinh, lục phủ cùng ngũ tạng tương hỗ là trong ngoài. Ngũ tạng chủ yếu công năng là hóa sinh cùng cất giữ tinh khí. Mà lục phủ công thì làm là thụ chứa cùng truyền hóa thủy cốc. Lục phủ, tại không có đạp vào tu hành đường thời điểm, gánh chịu nhân thể dinh dưỡng nhiếp vào cùng tiêu hóa. Xứng là bộ phận trọng yếu nhất một trong. Một cái chữ ăn. Bao dung sinh mạng diễn hóa, người ăn thịt dũng cảm gan dạ, người ăn rau trí tuệ khéo léo, thực khí giả thần minh mà thọ, người không ăn bất tử mà thần, thể hiện tất cả trong đó chân lý. Ở thời điểm này, lục phủ bị cơ hoàn vũ giao phó năng lực mới, có thể thôn phệ thiên địa, nạp thế gian vạn vật vào trong đó, sinh sinh luyện hóa, càng là vận chuyển tạo hóa, hóa thành tự thân cần có sinh mệnh năng, tư dưỡng tự thân nhục thân cùng thần thức, khiến cho càng tiến một bước. Giờ phút này, vũ trụ tinh không đều ở chấn động mạnh, vô tận tinh thần tinh khí hướng về phiến tinh vực này vọt tới, đem nơi này hóa thành tinh lực hải dương, đó là chân chính chất lỏng, tích chứa mênh mông thần năng. Nhưng mà những cái này cũng chỉ là thời gian trong nháy mắt, liền bị hắn nuốt mất, thoáng qua công phu, liền trở thành tinh khiết sinh mệnh chi lực, tư dưỡng mệnh luân, khiến cho bên trong đạo chủng tại nảy mầm, một loại phiêu miểu mà vô hình đạo vận đang diễn hóa lấy, tràn đầy sinh cơ, tiềm ẩn tại ngũ tạng cùng bên trong lục phủ những môn đó. Lúc này đã ở toàn bộ mở ra, tiến hành tẩy lễ, bay vụt lấy sinh mạng bản chất, ngũ tạng lục phủ, chấp trưởng khí chi căn bản. Hắn uy áp tại kéo lên, lúc này dù cho là đạt đến chuẩn đế trung tầng cảnh giới cường giả đến đây, đều muốn biến sắc, cảm giác được một loại đại khủng bố. Nhưng mà cái này còn không là kết thúc, đầu của cơ hoàn vũ bắt đầu phát sáng, đó là nguyên thần quang mang, chiếu sáng vũ trụ tối tăm. Loại kia thần thức chấn động quá cường đại, chỉ là một cái ý niệm trong đầu vận chuyển, liền vỡ vụn chỗ xa xa tinh thần. Ta nguyên thần, đạo quả của ta, chấm ngoặc kép, nguyên thần khống chế thân thể, giống như là trong thiên địa đại đạo, đã khống chế vũ trụ vạn vật lưu truyền, có một loại trừu tượng khái niệm chất chứa ở trong đó. Đó là một cái sinh linh căn bản. Giờ phút này hắn nguyên thần bị mở ra tiềm năng, ngày xưa khống chế tu hành nguyên thần bí thuật tại lúc này bắn ra, khiến sức mạnh thần thức của hắn lượng đang không ngừng kéo lên. Bước vào tầng thứ mới, đủ khả năng thấy rõ, tầm mắt càng rộng lớn hơn, có thể thấy đạo và lý càng thêm rất nhỏ, mà lúc trước hắn nắm giữ rất nhiều đạo tác, cũng bị thống hợp, ở thời điểm này phảng phất hóa thành hữu hình tồn tại. Có một loại chất biến thăng hoa, cơ hoàn vũ cảm thấy một loại huyền diệu, chỉ cần tự thân một cái ý niệm trong đầu, liền có thể dẫn động vạn cổ thiên địa đại đạo, lấy tự thân đạo quả, khiêu động phiến thiên địa này bản nguyên. Hắn là nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy. Tại tiếp theo trong nháy mắt, thì có kinh biến phát sinh, vốn là vũ trụ tĩnh mịch biên hoang. Tại thời khắc này có đại đạo ánh lửa tại bắn ra, nơi này đạo tắc cải biến, vô số bụi bặm vũ trụ tụ hợp, diễn hóa làm tinh thần. Sau đó vô tận sinh cơ nảy mầm, có hoa cỏ cây cối ở trên nó hình thành. Sau một khắc, ý nghĩ của hắn sửa lại, đại đạo nhịp đập, tất cả lại đi về phía hủy diệt, tất cả sinh cơ đều ở tàn lụi, hóa thành bụi bặm, cổ tinh không tiếng động phá toái, tản vào yên tĩnh vũ trụ. Toàn bộ quá trình, hắn không có sử dụng chút nào thần lực, chỉ là nguyên thần vận chuyển, liền làm được trình độ như vậy. Dạ Thiên Chi Đế, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.